Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, kỳ phổ. Mệnh số, kỳ phổ, sau lưng ba người một mảnh im lặng. Lão đại, chúng ta căn bản không muốn cùng ngài thảo luận cái này đồ bỏ kỳ phổ được chứ? Chúng ta bây giờ muốn cùng ngài thảo luận là chúng ta sinh tử cùng tiền đồ a. Người thế nào liền phân không ra nặng nhẹ xa gần đâu? Đều bực này lửa cháy đến nơi thời khắc, ngươi còn tại nghiên cứu kỳ phổ. Tất tiên sinh thản nhiên nói, bản này kỳ phổ, ta trước sớm kỳ thật có từng thấy. Sau lưng ba người nghe vậy cùng nhau giật nảy cả mình. Nhan sắc càng biến, cái kia, tất tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đột nhiên cổ họng lẩm bẩm một vang. Một ngụm máu tươi đột nhiên vọt lên, hắn dùng sức áp chế liên tục, cuối cùng như cũ có một tia máu tươi tràn ra khóe miệng. Mà liền tại hắn thổ huyết đồng thời, ở vào phía sau hắn ba người cũng đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra máu tươi, hiện tại, các ngươi có thể rõ chưa? Tất tiên sinh yêu nhã lau bên miệng máu tươi, nhẹ nhàng hỏi. Ba người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lóe ra sợ hãi ánh sáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất tiên sinh hít một hơi thật sâu, trong mắt một mảnh ảm đạm. Lần này là ta làm liên lụy các ngươi. Ba người đồng thời nói, chúng ta vốn là huynh đệ, cùng đại ca cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, vốn là phải có chi nghĩa, từ đầu đến cuối vui vẻ chịu đựng. Chỉ là chúng ta rất không rõ, hiện tại chuyện này cục này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trả lời như thế nào? Vì sao đột nhiên tâm thần nặng tổn hại? Tất tiên sinh ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, nói, năm đó, thiên vấn còn tại nhân gian hành tàu, ta hao tốn món tiền khổng lồ, đi tìm tới thiên vấn tính toán một mạng. Chuyện này... các ngươi nhưng còn có ấn tượng a? Ba người nói, chuyện này tự nhiên có ấn tượng, chính là bởi vì một lần kia đo lường tính toán, cơ hồ đem nhà chúng ta ngọn nguồn toàn bộ dành thời gian. Như thế một con số lớn, liền xem như muốn quên cũng là không quên được. Tất tiên sinh thản nhiên nói, các ngươi cố nhiên biết lần kia đo lường tính toán. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết ta khi đó cũng đã là tứ quý lâu văn thừa. Ta vốn lập chí giúp đỡ thiên hạ, tĩnh bình hoàn vũ, phụ tá quân vương, nhất thống thiên huyền, thành tựu thiên cổ không có đế hoàng sự nghiệp to lớn. Lại bởi vì cơ duyên xảo hợp nhân duyên tế hội phía dưới. Ngoài ý muốn gia nhập tứ quý lâu, khi đó ta cảm thấy đối với tương lai tràn đầy mê võng. Không biết nên lựa chọn ra sao, chính là bởi vì đối với con đường phía trước mê mang. Ta quyết định đi tính toán một lần mệnh, đem tương lai giao cho số trời. Thiên vấn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cũng là ta duy nhất có thể lấy tin cậy lựa chọn. Thiên đạo độc đoán, thiên mệnh sở quy, tin tưởng các ngươi biết hôm nay còn đối với ta đo lường tính toán kết quả tâm tâm niệm niệm. Nhưng mà ta một mực không có nói với các ngươi, lại không phải ta không muốn nói, mà là bởi vì, lần kia thiên tính toán lời bói, quẻ bốc phán nói, chính ta cũng không có chân chính hiểu rõ. Nhưng là, mãi cho đến bản này kỳ phổ xuất hiện tại trước mặt của ta, ta lại đột nhiên minh bạch, hết thảy, đều hiểu, nguyên lai, đây chính là mệnh của ta, thiên định chi mệnh. Không thể tránh né, tất tiên sinh chậm rãi nói, ba người khác lại là càng nghe càng mê võng, nói, đại ca, người cái này nói vân sơn vụ nhiễu, để cho chúng ta nghe được càng hồ đồ rồi, người nói thẳng đến cùng chuyện gì xảy ra được chứ? Tất tiên sinh ha ha cười cười, nói, lúc ấy, thiên vấn cho ta mấy câu, chính là mấy câu nói đó, ta một mực im lìm trong lòng ta. Đối với người nào đều không có nói, là lấy ngay cả các người cũng không biết, nhưng mà chính là mấy câu nói đó, lại là khó chịu ta cả đời. hắn ánh mắt phiêu miểu xa xăm, nói, thuần kim ngọc thô trong hồng trần, kiến công lập nghiệp người bên trong rồng, duy tiếc không được thiên mệnh chủ, chấn động giang hồ một vòng đỏ, đời này như mộng ai kết luận, thân nhập ván cờ khó thắng thua, vốn là quân cờ người thao túng, gặp lại tàn phổ chính là cuối cùng. Tất tiên sinh nhẹ nhàng hít một hơi, nói, nhiều năm như vậy, ta vô luật cũng không có việc gì, chỉ cần một rảnh rỗi liền sẽ tham tường mấy câu nói đó. Nhưng thủy chung nửa hiểu nửa không, kiến thức nửa vời, ba người trừng tròng mắt, suy ngẫm suy tư mấy câu nói đó, lại là không hiểu ra sao, mộng nhiên tại chỗ, thôi, hay là ta giải thích cho ngươi nghe. Bớt đi các người lại phí vô vị tâm tư. Đầu hai câu, thuần kim ngọc thô trong hồng trần, kiến công lập nghiệp người bên trong rồng. Tất tiên sinh nói chung nói đúng là ta chính là một nhân tài. Nếu là có thể kiến công lập nghiệp, chính là có thể trở thành rồng trong loài người. Mà người bên trong rồng ý chỉ, liền đồng dạng ý nghĩa mà nói, nhiều chỉ thay mặt địa vị cực cao, quyền khuynh triều chính mà nói, duy tiếc không được thiên mệnh chủ, chấn động giang hồ một vòng đỏ. Hai câu này thì là nói, mặc kệ ta sơ tâm vì sao, cũng mặc kệ ta đến tột cùng muốn làm gì, cuối cùng không có có thể đi chính ta đáy lòng rất muốn nhất đi con đường kia. Không có tiến vào triều đình, lại ngược lại trở thành giang hồ cự kiêu, lại đến đời này như mộng ai kết luận. Thân nhập ván cờ khó thắng thua. Ai, hắn thở thật dài một tiếng. Hai câu này, ta cũng minh bạch, chính là, công tội không phải là, như thế nào kết luận, mà bất kể như thế nào, đã hãm thân tại trong ván cờ. Khó được siêu thoát, ta nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành một cái đơn thuần người đánh cờ. Nhưng là, ta hiện thực vận mệnh, lại cũng chỉ là một cái quân cờ. Tất tiên sinh nặng nề thở dài nói, về phần cuối cùng vốn là quân cờ người thao túng, gặp lại tàn phổ chính là cuối cùng. Hai câu này, ta nguyên bản chỉ hiểu trước một câu, như là đã biến thành quân cờ, tự nhiên muốn bị người thao túng. Hoặc là nói, mặc người thao túng, nhiều lắm là chính là tại làm quân cờ trong quá trình làm được tương đối tốt mà thôi. Để cho người ta sinh nhiều vài bôi lượng sắc, như vậy mà thôi, ngược lại là một câu cuối cùng, ta từ đầu đến cuối không có nghĩ đến chân ý chỗ. Thẳng đến nhìn thấy bản này kỳ phổ, ta tức thì giật mình, nguyên lai, đây chính là cái gọi là tàn phổ, chính là ta vận mệnh điểm cuối cùng. Tất tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, nói, về phần ta mới vừa nói đến quyển này kỳ phổ chính là ta lần thứ hai gặp được. Ngày đó, Phương Vận từ trong tay Vân Dương cướp về quyển này kỳ phổ. Hắn trầm ngâm một chút, tựa hồ lúc đầu muốn nói điều gì, lại dừng lại, một hồi lâu sau đằng sau, mới xuất thần đồng dạng nói, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy quyển này kỳ phổ. Một lời chưa hết, hắn lại là nửa ngày không nói gì. Ba người khác chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết một trận trận cuồn cuộn, phảng phất lại có một ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài. Nhưng mỗi người đều kiệt lực nhịn được. Tất tiên sinh nói, ngoặc kép, năm đó, hoạn lộ vô vọng, bị người thiết lập ván cục chèn ép, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, ngược lại chuyên tâm nghiên cứu đường cờ. Đời này không còn cầu mong gì khác. Tiểu ẩn tại rừng cũng là lựa chọn tốt. Đoạn thời gian kia, ta dùng tên giả đủ một tay hành tẩu thiên hạ, bốn chỗ khiêu chiến kỳ đạo cao thủ. Đến cuối cùng, ngược lại là thắng được nhất thủ kỳ thánh, danh hào. Các người nhưng đối với thiên kiếp vạn lộ, nhất thủ thâu doanh, câu nói này có ấn tượng sao? Tất tiên sinh cười đến rất là đắng chát, trong ánh mắt có hồi ức. Tựa hồ lại về tới trong những năm tháng ấy. Nói đến, đoạn thời gian kia mới là ta trong cuộc đời này thống khoái nhất nhất ngực rộng thời gian. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, vẫn nhớ lại không thôi. nếu như đời này từ đầu đến cuối như là, mới là khoái ý, ước chừng mấy năm đằng sau đi. Ta ngoài ý muốn đạt được Tứ Quý Lâu Thiên Thượng Cung Lăng Tiêu Các cho đưa tin. Nói là, có thế ngoại cao tu muốn cùng ta đánh cờ một ván. Tất tiên sinh nặng nề nói, lúc ấy, thế ngoại cao tu bốn chữ cũng là chưa hẳn trong mắt ta. Nhưng hành tẩu thiên hạ cuối cùng đối với Tứ Quý Lâu cái danh hiệu này có chỗ nghe thấy. Khi đó cũng không dám chậm trễ chút nào, đi suốt đêm đi, nói đến buồn cười, lúc ấy ta tự xưng là kỳ đạo thiên hạ hãn hữu đối thủ. Đáy lòng cũng không có đem đối phương để vào trong mắt. Thậm chí còn sinh ra muốn giữ lại mấy phần thực lực. Cho đối phương lưu đủ mặt mũi ý nghĩ, dù sao người ta là thế ngoại cao tu, có thể thắng không thể thắng có cái gì cái gọi là thắng thua thắng bại tự mình biết không phải tốt sao? Nào biết được đến nơi đó, đối phương trước hết để cho ta nghỉ ngơi 3 ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến ngày thứ 4 mới bắt đầu cách một đạo rèm đánh cờ mới bắt đầu. Người kia hỏi ta, người muốn vài cục phân thắng bại, định thắng thua, bù một chương, chính ta đều không biết được thiếu bao nhiêu. Hôm nay là thành công kiêng rượu ngày thứ 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.